Tiên ma đồng tu, chương 477, chấn ma cổ cẩm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Hầu Yến Thanh đao vô cùng nhanh, ánh đao thoáng hiện, xé rách không gian, nhanh đến hầu như phát ra âm bảo. Diệp Tiểu Xuyên trừng to mắt, giật mình nói: đao thật là nhanh. Hầu Yến Thanh trong tay hai thanh đao, chẳng lẽ là phong hệ pháp bảo A-Hát? Copy nội dung từ truyện 88. Coi như ngươi ánh mắt không sai. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết phong hệ thần thông chỗ lợi hại đi à nha? Cái kia nhân thủ trong hai đao chính là phong hệ pháp bảo. Hắn thúc giục đứng lên. Ngươi hôm nay tốc độ cũng không nhất định có thể so sánh hắn nhanh. Tư Đồ Phong tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cái nào dạy bảo Diệp Tiểu Xuyên cơ hội. Nhượng hắn nhiều học một ít người khác là thế nào sử dụng phong hệ pháp bảo. Đối với hắn ngày sau tìm hiểu tật phong kiếm ý có lớn lao có ích. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe Tư Đồ Phong nói Hầu Yến Thanh tốc độ không thua kém chi mình. Điều này làm cho người nào đó bĩu môi khinh thường. Có chút lơ đễnh. Chính mình vô phong thần kiếm há lại cái kia Hầu Yến Thanh trong tay hai đao có thể so sánh. Ám ảnh song đao lưu quang dị sắc. Hầu Yến Thanh hai đao lượn vòng. Uy thế cùng tốc độ xác thực dọa người. Nhưng khi hắn xoay tròn hai đao gần Vân Khất U trước mặt ba trượng thời điểm. Duyên dáng tiếng đàn bỗng nhiên tại trên lôi đài vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U như trước khoanh chân ngồi ở trên lôi đài. Không có bất kỳ đứng dậy ứng chiến ý tứ. Chỉ thấy nàng hai tay bát chỉ như bay. Cấp tốc kích thích dây đàn. Chẳng qua là lập tức. Duyên dáng trong bỗng nhiên tràn đầy tư thế hào hùng khắc nghiệt chi ý. Đạt đến âm thanh tựa như sắt đá đan sen. Động nhân tâm tỳ. Dưới lôi đài tu vi hơi yếu một chút đệ tử trẻ tuổi. Tại đây đạt đến thiết âm trong. Vậy mà cảm giác mình trong cơ thể máu huyết bỗng nhiên bành trướng. Tim đập vậy mà cũng đi theo tiếng đàn bắt đầu rồi đột nhiên biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Hầu Yến Thanh vọt tới Vân Khất U trước mặt chưa đủ một trượng lúc. Lóe sáng lưỡi đao hầu như muốn cắt đến Vân Khất U, bỗng nhiên. Vân Khất U ngón trỏ phải bóp một cây dây đàn. Đạt đến một tiếng, một cổ vô hình sóng khí theo cây dây đàn thượng rồi đột nhiên bắn ra. Trước mặt vọt tới Hầu Yến Thanh, cũng không thấy Vân Khất U như thế nào động tác. Lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ không xứng với có thể kháng cự lực đạo từ đối diện quét ngang mà đến. Trong lòng của hắn kinh hãi, trở tay hai đao giao nhau cùng trước người. Chỉ nghe phịch một tiếng. Vô hình sóng khí trùng kích tại hai trên đao. Đánh hai đao run rẩy không thôi. Hầu Yến Thanh cũng bị vẻ này vô hình sóng khí trùng kích về phía sau rút lui 7-8 bước. Copy nội dung từ truyện 88. Hầu Yến Thanh ổn định thân thể. Sắc mặt đại biến. Ngạc nhiên nhìn xem như trước ngồi ngay ngắn ở trước mặt đánh đàn Vân Khất U. Hắn hét lớn. Ngươi đây là cái gì chân pháp? Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U thản nhiên nói. Thương Vân chân pháp, Hầu Yến Thanh coi như là kiến thức rộng rãi thế hệ. Lập tức kêu lên. Không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, vượt qua nắm hai đao hóa thành một đạo long quyển phong bạo lại một lần nữa hướng phía Vân Khất U quét ngang mà đi. Vân Khất U không nhanh không chậm vuốt cẩm. Một ít tinh thông âm luật mọi người đã hiểu. Nàng hiện tại khải đàn chính là đàn cổ uốn khúc chi âm chi kỳ. Này uốn khúc loại nhạc khúc đặc biệt. Âm điệu biến hóa thật lớn. Khi thì nhu hòa như cầu nhỏ nước chảy. Làm cho người khoan khoái dễ chịu. Khi thì nếu như theo núi cao rơi xuống. Bành trướng kích thích. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến Hầu Yến Thanh dùng hai đao hóa thành long quyển phong bạo cuốn tới. Mọi người rõ ràng cảm giác được tiếng đàn rồi đột nhiên biến đổi. từ nhỏ kiều nước chảy, biến thành núi cao thác nước. Này khung vết dạn pha tạp đàn cổ trong, tựa như ẩn chứa một đầu tuyệt thế mãnh thú. Bỗng nhiên phóng xuất ra không gì sánh kịp lực lượng. Cổ lực lượng kia chặn long quyền phong bạo đẩy mạnh xu thế. Sau một lát, Hầu Yến Thanh đầy bụi đất xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn lên đài trước đã làm tốt cùng Vân Khất U đối bính đao kiếm chuẩn bị. Trong tay mình ám ảnh song đao, từng là chính đạo Tử Vi phái tổ truyền phong hệ pháp bảo. Thi triển ra, tốc độ cực nhanh, hắn có tự tin, cho dù không thể chiến thắng Vân Khất U, tối thiểu cũng sẽ liều cái lưỡng bại câu thương. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, Vân Khất U vậy mà không theo như sáo lộ ra bài. Đi lên liền đánh đàn. Này đàn cổ trong giống như có được vô tận lực lượng. Chính mình công liên tiếp nhiều lần, đều bị một cổ cực lớn vô hình sóng khí cho đụng choáng váng. Ngọc Bích trên bệ đá, Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Mặt lộ vẻ giật mình bi thương chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt đầu Vân Khất U lấy ra một tờ đàn cổ. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi tiếng đàn vang lên, dùng vô hình sóng âm sóng khí đánh tan Hầu Yến Thanh thế công lúc, là hắn biết cái này khung đàn cổ là đến từ ở đâu. Vân Sư Thúc, copy nội dung từ truyện 88. Trong miệng của hắn không tự giác nói ra ba chữ kia. Với tư cách Thương Vân trưởng môn, hắn biết mình vị kia Vân Nhai Tử Sư Thúc, tại đạt tới kiếm đạo cảnh giới cao nhất về sau, cơ duyên phía dưới đã chiếm được Chấn Ma Cổ Cẩm, ngược lại nghiên cứu âm luật một đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Chấn Ma Cổ Cẩm tại Vân Khất U trong tay. Đây chẳng phải là nói Vân Sư Thúc đã tạ thế. Vân Nhai Tử cái này mấy trăm năm qua tuy nhiên rất ít lộ diện, nhưng nếu như không phải hắn ở đây trấn nhiếp những cái kia bọn đạo trích thế hệ, cái này mấy trăm năm qua Thương Vân Môn cũng sẽ không có một cái đối lập nhau nhẹ nhàng thời kỳ phát triển. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ đến Vân Sư Thúc khả năng đã vũ hóa đi về cõi tiên, Ngọc Cơ Tử trong nội tâm chính là mát lạnh. Thế nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Vân Sư Thúc có lẽ còn sống. Nếu như Vân Nhai Tử Sư Thúc đi về cõi tiên, này Vô Song Kiếm sẽ tự động bay trở về Thương Vân. Hôm nay Vô Song Kiếm chưa có trở về, đã nói lên Vân Nhai Tử Sư Thúc không có chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ngọc Cơ Tử nội tâm bỗng nhiên cao hứng lên. Vân Sư Thúc trước kia đã từng thu qua một vị đệ tử. Đáng tiếc không đến 3 năm, vị kia đệ tử tựu chết rồi. Từ đó về sau không còn có truyền nhân. Kết quả Vân Sư Thúc nhìn chúng Vân Khất U tư chất, đem y bát truyền cho Vân Khất U. Đây đối với Thương Vân mà nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh chính ma đại lão chứng kiến vừa rồi Ngọc Cơ Tử thất thố theo trên ghế ngồi đứng lên, đều là sắc mặt cổ quái. Bỗng nhiên, Mạc Lâm lão nhân khàn khàn nói, Chấn Ma Cổ Cẩm, cái này nữ oa là Vân Nhai Tử truyền nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, chu vi chính ma đại lão đều là một hồi động dung. Thác Bạt Vũ cau mày nói, Vân Nhai Tử, kiếm thánh Vân Nhai Tử, hắn còn chưa có chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử phục hồi tinh thần lại, một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế, cười nhạt một tiếng nói, nắm Thác Bạt Tông chủ phúc, Vân Sư Thúc còn tại nhân gian. Chẳng qua là hắn lão nhân ra tính cách tiêu sái, hôm nay tại Hồng Trần du lịch, không chuẩn về sau Thác Bạt Tông chủ sẽ cùng Vân Sư Thúc gặp nhau. Luận bàn thoáng một phát đạo pháp kiếm quyết, Thác Bạt Vũ biến sắc, không nói gì. Hắn đương nhiên biết mình không phải Vân Nhai Tử đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh lớn tuổi nhất Mạc Lâm trưởng lão cười lạnh nói. Hừ, kiếm thánh tiền bối đạo hạnh xác thực rất cao. Đã đạt trường sinh cảnh giới. Nghe nói kiếm đạo nhất mạch thượng cũng lĩnh ngộ đệ tam trọng. Năm đó kiếm thánh tiền bối cầm trong tay vô song xông qua Hắc Thạch Sơn. Đi vào thánh điện khiêu chiến ta thánh giáo cao thủ. Liên tiếp đánh bại hơn 10 vị thánh giáo trưởng lão. Đáng tiếc, ta thánh giáo Chu Nội Tâm lão nhân dùng pháp trận đối chiến. Cùng kiếm thánh tiền bối bất phân thắng bại. Không nghĩ tới a, cũng đã nhiều năm như vậy. Kiếm thánh tiền bối vẫn còn ở nhân thế. Nhiều hơn 200 năm trước. Lão phu tại Man Hoang cùng kiếm thánh tiền bối từng có gặp mặt một lần. Hắc, lão phu không bằng hắn. Biết rõ chấn ma cổ cầm bị hắn đoạt được. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới cách 200 năm. Lão phu lại gặp được này cầm. Hay là đã rơi vào một cái nữ oa oa trong tay. Có thể vào kiếm thánh pháp nhãn. Truyền hắn y bát, chắc hẳn vị này danh gọi Vân Khất U nữ oa oa. Định không có người thường. Tiếp qua vài thập niên, chỉ sợ ta thánh giáo người trong. Không một người có thể áp chế cái này nữ oa oa. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.